Cực phẩm ở rể, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543, mẹ mày nói ai đấy? Nhóc con, nói chuyện tử tế một chút, có phải là muốn chết hay không? Tiếng cười của mọi người đột nhiên dừng lại, Lâm Vũ lớn tiếng mắng chửi, nếu không phải có thứ trưởng Diêu ở đây, bọn họ đã sớm xông lên đánh Lâm Vũ rồi. Tất cả trật tự, nghe cậu ấy nói. Thứ trưởng Diêu cao mày võ bàn, nhắc mọi người một tiếng, tò mò đánh giá Lâm Vũ, không rõ trong hồ lô anh bán thuốc gì. Toàn bộ phòng hội trường lúc này mới yên tĩnh lại, cảm ơn thứ trưởng Diêu. Lâm Vũ quay về phía thứ trưởng Diêu gật đầu, sau đó ngâng đầu nói, không dâu gì mọi người, mặc dù tôi là tổng giám đốc của Vinh Thắm Mỹ Nhan nhưng đồng thời cũng là một người học trung y, sau đây tôi muốn bán đấu giá một lần ư cách trị liệu của tôi, người nào đầu giá cao nhất tôi có thể cứu người đó hoặc người trong nhà một mạng, nếu trong nhà không có bệnh nhân, tôi có thể kéo dài võ thời hạn, bất cứ lúc nào ở đâu, loại bệnh gì, kể cả bệnh nan y, chỉ cần còn có một hơi thở tôi đều sẽ cố gắng cứu chữa. Lời này của Lâm Vũ không phải phóng đại, với năng lực hiện tại của anh, nặng đến mức liệt cột sông, ung thư hay các loại bệnh nan y, nhỏ nhỏ từ thập khớp, mụn nhọt hay các bệnh kéo dài khác, anh đều có thể chữa trị hoàn toàn. Thậm chí cho dù đã bị trăm loại bệnh tật ăn mòn, đều có thể khỏi. Cười chết tôi, chỉ bằng cậu, còn nói học trung y tuổi trẻ như vậy, y thuật cao minh đến đâu. Đúng vậy, đừng khoe khang rồi để mật mặt mình. Ha ha, cậu dựa vào cái gì để cho chúng tôi tin tưởng cậu? Lô mọc còn chưa đùi, mọi người cười nhạo lời nói của Lâm Vũ, vẻ mặt nghi ngờ, bọn họ không tin nổi một tên nhóc còn chưa mọc đủ lông, miệng hôi mùi sữa có y thuật cao siêu. Dựa vào cái gì sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin cao giọng nói. Chỉ bằng tôi dùng một cây kim đã thắng được cửa hàng từ tay thần y Vạn Sĩ Linh. Chỉ bằng vào tôi dùng một thân y thuật để cho con trai Vạn Thần Y Vạn Dụy Vận cung kính dập đầu dưới tám biển hồi sinh đường. Anh vừa dứt lời, phía dưới đột nhiên sôi nổi lên, rất nhiều nhân viên công ty nghe nói qua chuyện này. Cái này tôi biết thật sự là có thanh niên thăng được mây cửa hàng, không ngờ là cậu ta. Tôi cũng nghe nói, lúc ấy thần y Vạn Sĩ Linh đâu với người đó bị thua, phải đem mấy cửa hàng nhường lại. Đúng vậy, hơn nữa chuyện con trai Vạn Sĩ đi thi. Dập đầu cho cậu ta cũng là thật gì hai tối lúc đó ở đây tận mắt chứng kiến. Người trong một phòng lập tức nghị luận sôi nổi, sắc mặt Vạn Duy Thân lạnh như băng, hắn vừa mới giúp Vạn gia nhặt lại mặt mũi, không nghĩ bị Âm Vũ xé rách nhanh chóng như vậy, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tức giận, nếu đứng ra mắng Lâm Vũ, hấp dẫn đến sự chú ý của mọi người, phòng trường sẽ càng thêm mất mặt. Tôi biết mọi người không tin, bây giờ tôi ở hiện trường giúp mọi người khám bệnh đi, hôm nay ta dùng phương pháp chẩn đoán khó nhát trong trung y vọng khí thay mọi người chân bệnh. Lâm Vũ vừa nói ngón tay mảnh khảnh vừa gõ lên bàn. Cách chương,